Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, Obito xuất hiện 3 canh. Có thể nói như vậy, chỉ là Akatsuki trên tay những cái kia vĩ thú nếu là toàn bộ bị điều khiển mà nói. Đoán chừng ở đây không có một cái nào làng ninja có thể chống đỡ được Akatsuki tiến công. Nếu là sớm biết Akatsuki thế mà lại tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Đệ Tam Tsuchikage lúc trước nói không chừng liền trực tiếp nghĩ hết biện pháp trước đem Akatsuki. Cái tổ chức này cho tiêu diệt rồi hãy nói. Đương nhiên, có thể làm được hay không là một chuyện. Đừng nói những cái kia không có ích lợi gì. Đệ tứ Raikik rốt cục cũng không ngồi yên được nữa. Không có bất kỳ cái gì báo trước một quyền đập vỡ trước người bàn công tác. Động tĩnh khổng lồ. Lập tức dọa tại cách tầng phía trên Kakashi bọn người nhảy một cái. Còn tưởng rằng đệ tứ Raikik muốn làm gì. Nhao nhao vội vàng nhảy xuống tới. Cảnh giác nhìn chằm chằm đệ tứ Raikik. Siêu siêu siêu. Đệ tứ Raikik hắn hai cái hộ vệ cũng bảo hộ ở đệ tứ Raikik trước người. Cùng cái khác Kage bọn hộ vệ rằng có bắt đầu. Chỉ có Kimimaro cùng Sumaru hai người bởi vì biết Shinsei thực lực. Căn bản không lo lắng. Cho nên không chút hoang mang chiến đến Shinsei sau lưng. Không có nửa điểm muốn lên đi định nhúng tay. Đệ tứ Raikik, người quá khích động một điểm đi. Shinsei có chút không nói nhìn một chút bị đệ tứ Raikik nổ nát bàn công tác. Bất đắc dĩ nói ra. San dần cũng là sắc mặt nghiêm túc đối với đệ tứ Raikik cùng Gara bọn người nói ra. Nơi đây là hội đàm chi địa. Xin mời các vị lẫn nhau khắc chế một điểm. Lui ra đi. Các người cũng thế. Kankuro, Temari, ngoặc kép. Một lát sau, hội nghị một lần nữa bắt đầu. Nguyên bản một mực trầm mặc đệ tứ Raikik đầu tiên đứng lên. Trực tiếp liền Akatsuki sự tình tức giận mắng một phen ngoại trừ làng sao cùng làng cắt bên ngoài. Cái khác làng ninja, bởi vì ngoại trừ làng sao cùng làng cắt bên ngoài. Cái khác làng ninja hoặc là chính là có phản nhẫn gia nhập Akatsuki. Hoặc là chính là cùng Akatsuki có một chút liên quan. Cuối cùng tại San dần lão hảo nhân này khuyên bảo. Đệ tứ Raikik mới sắc mặt âm trầm ngồi xuống. Đồng thời phòng hội nghị cũng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Shinsei lắc đầu, đứng lên mở miệng nói. Tốt, đệ tứ Raikik, ta biết ngươi cùng bát vĩ Jinchuriki Killer bi tình như huynh đệ. Hắn bị bắt đi ngươi rất phẫn nộ. Nhưng bây giờ ngươi tái phát giận cũng là chuyện vô bổ. Hiện tại mọi người cũng đừng lại lề mà lề mề. Bàn lại nhiều như vậy vô dụng. Ta trước hết trực tiếp tỏ thái độ đi. Vô luận là từ cá nhân góc độ hay là từ làng lợi ích góc độ. Tới nói, Akatsuki tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng các quốc gia thế lực thăng bằng. Mà lại trọng yếu là chúng ta bây giờ ngay cả bọn hắn thu thập vĩ thú mục đích đều không rõ ràng. Nhưng ta nghĩ đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tựa như là một thanh lợi kiếm treo ở trên đầu của chúng ta. Chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói. Lập tức để cái khác Kage trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chút đồng ý hắn nói lên liên minh. Đề nghị, bất quá liên minh cũng không phải nói một chút liền có thể làm được chuyện. Vô luận là Shinsei hay là đệ tam Tsuchikage hoặc là đệ tứ Raikik bọn người hoặc nhiều hoặc ít hay. Là có không ít tư tâm. Không nói lần này ninja liên quân thống soái do ai tới đảm nhiệm. Chỉ là chiến cần vật tư cung cấp các phương diện cũng còn tồn tại không ít điểm kỳ. Dù sao các quốc gia quốc lực cũng không phải là bằng nhau. Tựa như phong quốc, sa mạc quốc gia kinh tế có thể đủ tốt đi nơi nào? Chớ đừng nói chi là vật tư. Có thể nói liên quan tới vật liệu cung cấp tới cửa. Luôn luôn bị phong quốc đại danh cắt giảm các hạng chi tiêu cùng ninja lực lượng làng cắt khẳng. Định là không bỏ ra nổi bao nhiêu. Mọi người ở đây còn tại tranh luận liên quan tới các phương cung cấp vật liệu chiến tranh nhiều ít. Lúc, Shinsei bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi cửa. Chỉ gặp nơi cửa không gian ngay tại cấp tốc vặn vẹo lên. Sự biến hóa kinh người này cũng rất nhanh đưa tới cái khác Kage chú ý. Lập tức để mọi người tại đây cảnh giác. Các vị Kage, các ngươi tốt. Chính thức giới thiệu một chút. Ta là Uchiha Madara. Tại mọi người ánh mắt cảnh giác bên trong, Uchiha Obito từ vặn vẹo trong vòng xoáy tâm chui ra. Trực tiếp đối với mọi người tại đây lên tiếng chào. Bất quá lúc này mặt nạ của hắn đã biến thành Rinnegan hình dạng. Mà lại tăng thêm 3 cái câu ngọc lỗ nhỏ. Hắn 2 cái khác biệt quá nhiều con mắt vừa vặn từ phía dưới 2 cái câu ngọc trong lỗ nhỏ lộ ra. Mắt trái là 3 câu ngọc Sharingan. Bị Shinsei đào đi mắt phải thì là lắp đặt một viên Rinnegan. Là ngươi, tên đáng chết. Mặc dù mặt nạ thay đổi, nhưng đệ tứ Raikik tự nhiên nhận được Obito thanh âm. Lập tức hai mắt phun lửa, liền muốn xông đi lên. Bạch, một đạo bóng người màu tím hiện lên. Một thanh ngăn cản đệ tứ Raikik, chính là Shinsei. Thật nhanh, ở đây chưa từng gặp qua Shinsei người xuất thủ. Nhao nhao trong lòng kinh hãi. Hoshikage, ngươi làm gì? Bị Shinsei ngăn lại, đệ tứ Raikik lập tức trợn mắt nhìn. Bất mãn vô cùng trừng mắt Shinsei. Không cần thiết làm vô vị giao thủ. Hắn có thể hư hóa. Ngươi căn bản là không đụng tới hắn. Shinsei không để ý đến đệ tứ Raikik cái kia tức giận biểu lộ. Nhàn nhạt nhìn xem nơi cửa Uchiha Obito. Cũng không quay đầu lại đối với đệ tứ Raikik nói ra. Hừ. Đệ tứ Raikik miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Uchiha Obito. Lạnh giọng quát hỏi. Hèn hạ gia hòa. Bi hắn hiện tại thế nào? Đệ đệ của ngươi trên người vĩ thú đã bị ta rút ra. Ngươi nói hắn thế nào? Bạch. Uchiha Obito lời còn chưa nói hết. Phẫn nộ đến cực điểm đệ tứ Raikik bỗng nhiên vượt qua Shinsei. Trong nháy mắt vọt tới trước mặt Uchiha Obito. Bỗng nhiên một quyền đánh tới. Mà Shinsei thấy thế. Cũng không có lại ngăn cản nổi giận đệ tứ Raikik. Bởi vì Shinsei ở đây. Uchiha Obito lo lắng Shinsei lợi dụng hắn hư hóa nhược điểm công kích hắn. Không có trực tiếp hư hóa. Ngược lại trực tiếp dùng tới Rinnegan năng lực. Nhìn xem trong chớp mắt vọt tới trước người đệ tứ Raikik. Uchiha Obito trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt trào phúng. Một tay cấp tốc nâng lên. Hừ lạnh nói. Thần La Thiên Trinh. Ầm, một cỗ cường đại sức đẩy bỗng nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt đem đệ tứ Raikik đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã ở phía sau trên vách tường. Lực đạo khổng lồ trong nháy mắt đem vách tường nện đến lõm đi xuống một cái động lớn. Mặt tường rạn nứt ra. Hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn. Tốt, đệ tứ Raikik, ta biết ngươi rất phẫn nộ. Nhưng xin ngươi trước tỉnh táo lại trước. Thân hình lóe lên. Shinsei lại một lần nữa ngăn trở bởi vì thể trạng cường đại. Vẻn vẹn chịu điểm vết thương nhẹ đệ tứ Raikik. Nhàn nhạt khuyên nhủ. Hừ, chịu chút thua thiệt nhỏ đệ tứ Raikik cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại. Lần này không tiếp tục xung động xông đi lên. Hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt phun lửa đồng dạng trừng mắt Uchiha Obito. Shinsei không để ý đến bị Uchiha Obito cái kia âm thanh ta là Uchiha Madara mà kinh đến đệ tam. Tsuchikage bọn người mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Uchiha Obito. Thản nhiên nói, dạng này trắng trợn xuất hiện ở trước mặt ta. Có phải hay không cảm thấy ngươi đổi một con mắt đằng sau liền có thể đối kháng ta rồi? Ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.